Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ liệu đầu nguồn đã tiếp nhận xong. Quyền kiểm soát khu vực được kích hoạt. Xin chào, bạn có thể gọi tôi là Isaac. Chào mừng đến với thế giới mới. Tốt, tốt, tốt. Đằng sau tấm kính cách âm sáng choang của phòng thu, đạo diễn thu âm hài lòng vẫy vẫy kịch bản trong tay. Cảnh này đạt rồi, kết thúc, kết thúc, chiều chúng ta quay tiếp. Cánh cửa phòng thu kín mít được trợ lý đẩy ra. Tiểu Vương cầm theo một chiếc điện thoại đi vào, giơ màn hình lên trước mặt Bạch Tẫn Thuật. Anh Bạch, anh có vài cuộc gọi nhỡ. Anh Bạch vất vả rồi. Anh Bạch vất vả. Nhân viên trong phòng thu lần lượt vào thu dọn thiết bị, đồng thời chào hỏi Bạch Tẫn Thuật. Cậu vừa gật đầu đáp lại, mọi người cũng vất vả rồi. Cảm ơn nhé. Vừa nhận lại điện thoại từ tay trợ lý, kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Người gọi là Lão Ngô, quản lý của cậu. Bạch Tẫn Thuật mở khung chat. Lão Ngô không gọi được thì nhắn một đống tin, còn bảo đang trên đường đến phòng thu, vậy thì cậu không cần gọi lại nữa. Tiểu Vương rất biết điều, đã giúp cậu thu dọn đồ đạc xong xuôi, còn thay mặt nghệ sĩ nhà mình cảm ơn mọi người, rồi cùng Bạch Tẫn Thuật rời khỏi phòng thu. Bên ngoài phòng thu, Lão Ngô vội vàng chạy tới. Sao rồi, tôi có đến trễ không? Anh ta thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là vừa hớt hải chạy đến. Không trễ, vừa mới xong phần sáng nay. Bạch Tẫn Thuật nhận lấy cốc nước nóng mà Tiểu Vương đưa, nhấp một ngụm rồi lim dim mắt, uể oải nói, hôm nay thu xong lời thoại của Isaac rồi, mấy ngày tới không còn lịch gì nữa chứ? Không không không, tuyệt đối không còn. Lão Ngô quả quyết, suýt nữa giơ ba ngón tay thề. Anh mấy hôm trước cũng nói câu này đấy. Bạch Tẫn Thuật lạnh nhạt đóng nắp cốc lại. Không phải đâu, anh Bạch, ông nội của tôi ơi. Lão Ngô suýt khóc, cậu biến mất nguyên 7 ngày không nói câu nào. Chắc chắn lịch trình sẽ bị dồn lại mà. Tôi đã phải hủy cả đống lịch rồi đấy. Cậu vẫn chưa định giải nghệ đúng không? Không tính nghỉ diễn hẳn chứ? Không phải tính đi tu đấy chứ? Không có. Bạch Tổ Tông chậm rãi liếc anh một cái. Tôi chỉ muốn nghỉ phép thôi. Lão Ngô nghẹn lời. Ý cậu là nghỉ phép kiểu biến mất khỏi thế giới luôn à? Đúng là gặp ma thật rồi. Lần trước Bạch Tẫn Thuật mất tích 4 ngày thì anh còn đang bận đàm phán hợp đồng với đạo diễn Lý, không để tâm lắm. Nhưng lần này 7 ngày liền bặt vô âm tín. Anh ta mới hiểu thế nào là nghỉ phép không thể liên lạc được. Cứ như cả thế giới này không còn tồn tại người tên Bạch Tẫn Thuật nữa. WeChat không trả lời, gọi điện không bắt máy, thậm chí đến tận nhà cũng không thấy người đâu. Lão Ngô lo đến nỗi phải trích xuất camera an ninh khu nhà. Vẫn không thấy dấu vết cậu ra vào. Nếu Bạch Tẫn Thuật không báo trước là sẽ biến mất 7 ngày. Chắc anh ta đã báo cảnh sát thật rồi. Vậy mà vừa hết 7 ngày, cậu ta lại đột ngột xuất hiện như chưa từng có chuyện gì. Anh ta lao vào nhà như cứu hỏa. Thấy tổ tông của mình đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa đọc truyện tranh. Vừa ngẩng đầu lên đã nói, tôi nghĩ lại rồi, tôi vẫn muốn vai của Scout. Nói với đạo diễn Lý giúp tôi nhé. Lão Ngô, anh ta đứng sững ở cửa, nghi ngờ mình vào nhầm nhà. Bây giờ anh không biết nên hỏi Bạch Tẫn Thuật làm sao lẻn vào nhà không ai biết, hay là hỏi chẳng phải cậu bảo không đóng nữa sao giờ lại muốn quay lại, hoặc là hỏi làm sao người vốn không dùng mạng, sống như sắp xuất gia lại ngồi đọc manga bằng máy tính bảng. Ba câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu anh ta, chẳng biết nên mở miệng hỏi cái nào trước. Cậu, cuối cùng, Lão Ngô há miệng mãi mới thốt được. Vậy tức là cậu vẫn muốn lấy giải Oscar chứ gì? Anh đã nói rồi mà, không có diễn viên nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ảnh đế. Kể cả là Bạch Tẫn Thuật, người lúc nào cũng như sắp đi tu. Không, là Scout. Bạch Tẫn Thuật chống cằm, mắt cũng không buồn mở. tôi cảm thấy mình nên báo đáp ơn cứu mạng của đạo diễn Lý. Lúc nào đạo diễn Lý cứu mạng cậu vậy? Lão Ngô mờ mịt, hoàn toàn không hiểu. Cái miệng của nghệ sĩ nhà anh ta còn kín hơn hộp đồ hộp quá hạn cần kim động lực. Chuyện Bạch Tẫn Thuật không muốn nói thì chẳng ai moi được. Lão Ngô đứng đơ vài giây, cuối cùng quyết định cứ gọi báo đạo diễn Lý một tiếng là cậu ta lại muốn đóng tiếp rồi. Anh lại quên hỏi rốt cuộc 7 ngày qua cậu ta đi đâu mất tiêu vậy. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ, fan này chắc phát tài rồi. Vốn phần 2 chỉ còn thiếu mỗi nam chính. Chẳng ai nghĩ Bạch Tẫn Thuật lại đột ngột không muốn diễn nữa. Đạo diễn Lý dốc lòng kêu gọi đầu tư, dồn tâm huyết mài kịch bản. Dự án gần được duyệt rồi thì Bạch Tẫn Thuật lại bỏ vai. Cả đoàn phát điên, suốt một tuần cậu mất tích. Đạo diễn Lý cũng gọi điện đủ kiểu. Mềm mỏng có, dọa dẫm có. Thậm chí bên đầu tư phần 2 còn cử cả nhóm người đến thuyết phục. Cuối cùng nâng cả tỷ lệ chia lợi nhuận của cậu lên một con số kinh khủng. Lão Ngô khổ không nói nổi. Anh ta thật sự đã nói thật từ đầu là Bạch Tẫn Thuật chán vai rồi. Không muốn diễn nữa, nhưng bên kia lại không tin. Họ nghĩ chắc do điều kiện chưa đủ tốt, giá trả chưa đủ cao. Tóm lại là Bạch Tẫn Thuật không thể nào tự nhiên lại không muốn diễn. Cái lý do đó nghe lố bịch quá. Ai đời phần 1 vừa đại thắng, phần 2 lại đổi diễn viên chính. Khán giả không chấp nhận được, họ cũng không nuốt nổi. Lão Ngô vật vã cãi nhau với nhà sản xuất suốt một tuần. Trong lòng thì lo nghệ sĩ nhà mình mất tích. Ai ngờ hết 7 ngày, người kia lại tự dưng nghĩ thông rồi. Gọi điện xong, bàn bạc hợp tác ổn thỏa rồi trở về. Lão Ngô chỉ cảm thấy toàn bộ uất khí bị kẹp giữa hai bên suốt tuần qua như tan biến. Tinh thần sảng khoái hẳn. Nếu cứ sau 7 ngày mất tích mà Bạch Tẫn Thuật có thể tự mình nghĩ thông suốt như vậy, thì cậu ta mất tích cũng không sao cả. Cậu nghệ sĩ nhà mình vẫn đang cuộn người trên ghế sofa đọc truyện tranh. Lão Ngô quen cửa quen nẻo tự vào bếp pha cho mình cốc cà phê. Cười hề hề rồi sắp lại gần. Đạo diễn Lý nói vài tháng nữa sẽ bắt đầu quay. Fan bên dưới trang web chính thức sắp phát điên luôn rồi. Bên vận hành mỗi ngày mở app lên việc đầu tiên là bị đống tin nhắn đó làm treo cả hệ thống mất mấy phút. Cậu nói đi, đồng chí Bạch Tẫn Thuật, sao tự nhiên lại nghĩ thông rồi hả? Anh đừng uống cà phê trên ghế sofa nhà tôi. Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn anh ta. Làm bẩn sofa rồi thì đi kiếm tiệm giặt khô mà lo. Tôi kiếm thì tôi kiếm. Đến lúc phần 2 quay xong mà được đem đi tranh Oscar, cậu bắt tôi giặt tay cũng được. Lão Ngô đang vui, vừa hát vừa liếc qua cái máy tính bảng của cậu ta. Đang xem gì đó, bình thường có thấy cậu xem truyện tranh hay gì đâu. Nguyên tác của cái kịch bản mà anh đưa tôi hôm trước. Bạch Tẫn Thuật nghiêng máy tính bảng sang một bên cho Lão Ngô xem nội dung trên màn hình. Cái chuyện CT Hau Hu đó là bộ mà Sa Mạc Sở làm nhân vật chính. Ồ ồ ồ, cậu đang đọc cái đó à? Điều Lão Ngô không ngờ tới là cậu ta hình như còn biết tới manga này nữa. Trông có vẻ hiểu nhiều chuyện lắm. Lúc cậu mất tích cũng xem Hot Search hả? Hot Search gì? Bạch Tẫn Thuật nhíu mày. Chính là Hot Search của bộ này nè. Lão Ngô trông rất rành rẽ. Hình như chương mới nhất là nhân vật chính bị mù một mắt hay sao đó. Mới đăng chưa tới 10 phút đã bị fan đẩy lên Hot Search số 1 luôn rồi. Mù một mắt, Bạch Tẫn Thuật gần như lập tức nhớ đến thao tác của mình trong không gian vô danh. Chẳng lẽ cái mặt nạ đeo vào rồi không gỡ ra được đó? Còn liên kết cả trạng thái của cậu và trạng thái của nhân vật mà cậu đóng. Cậu đặt máy tính bảng xuống, chìa tay ra với Lão Ngô. Khoan đã, đưa tôi coi Hot Search là gì? Cậu còn chưa kịp xem chương mới nhất. Nè, chính cái này, Lão Ngô mở Weibo tìm kiếm một chút. Cái từ khóa này Sa Mạc Sở. Chắc là tên nhân vật chính hả? Bạch Tẫn Thuật cầm điện thoại lướt một vòng. Truyện tranh cập nhật mỗi tối thứ 6 lúc 8 giờ. Hôm nay là chủ nhật. Thời điểm đăng chương mới vừa đúng là ngày thứ 6 trong 7 ngày cậu ở không gian kia. Vào phần hot nhất xem thử. Bài viết đầu tiên là một ảnh chụp màn hình từ truyện. Một tấm ảnh nằm ngang đột ngột chen vào giữa mạch truyện trắng đen. Tác giả của bộ truyện này cực kỳ giỏi vẽ những khung cảnh CT hao hu méo mó dị thường. Nguyên hai trang liền nhau toàn là những đường nét vặn vẹo bay loạn khắp nơi. Sắc xanh sẫm và đỏ tươi đan xen lẫn nhau, tương phản mãnh liệt, kỹ thuật dùng màu cực kỳ lão luyện, cả màn hình đầy đường nét run rẩy và tô màu dữ dội, khiến người ta có cảm giác bị đè nén đến cực độ. Chỉ trực trào ra, nếu không biết đây là một trang truyện tĩnh, người đọc thậm chí sẽ có ảo giác rằng những đường nét đó đang chuyển động. Chúng sống động đến nỗi như sắp nhảy ra khỏi mặt giấy. Đâm thẳng vào mắt người đọc, giữa một màn hình đầy nét vặn vẹo ấy, lại xuất hiện một gương mặt nghiêng tinh xảo không hề ăn nhập. Chủ nhân gương mặt ấy cứ đứng yên giữa một đống đường nét vặn vẹo đến mức không thể hình dung. Yên tĩnh nhìn về phía ngoài màn hình, đôi mắt xám lấp lánh, con người dài và sâu, nốt ruồi nhỏ tinh xảo. Ánh mắt ấy còn chạm đến linh hồn người xem hơn cả những xúc tu phía sau nó. Như thể có thể xuyên qua giấy, nhìn thẳng vào người đọc phía bên kia màn hình, vừa kỳ dị vừa tĩnh mịch. Cả khung hình vì có thêm gương mặt ấy mà trở nên vô cùng hút mắt. Toàn bộ hai trang tranh như một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm nghệ thuật quái dị đến tột cùng. Tấm thứ hai là một tranh dọc, cũng là tranh hai trang liền nhau. Tô màu cực kỳ táo bạo, cả trang tràn ngập sắc đỏ đậm như sắp nhỏ ra ngoài. Dưới vị thần ở nơi cao cao, chàng trai với con người quái lạ kia thẳng tay kéo một xúc tu từ bên cạnh lại. Móc con mắt ra khỏi hốc mắt, không phải muốn sao, cậu ta với vẻ mặt vừa xanh đẹp vừa dữ dội xoay người dứt khoát. Ném con mắt ấy ra thật xa, lấy đi đi, khung cuối cùng. Bên dưới hốc mắt trái bị móc ra, lộ ra một con ngươi màu trà nhạt ẩn hiện, nốt ruồi dưới mắt biến mất, thay vào đó là lớp da trắng ngọc trơn bóng, giống như vảy rán. Cả bài viết hot đó chỉ có hai tấm ảnh, chủ bài đăng hai ảnh xong chỉ viết một câu: báo cáo nhanh chương mới tuần này, tôi không nói nhiều, tự các bạn xem đi. Dưới bài viết, tiếng gào rú của fan gần như muốn phá tung nóc nhà. Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, tôi nói mệt rồi, hu hu hu hu hu, tiểu sở vợ định mệnh của tôi. À, à, à, à, vẽ gì mà đỉnh thế? Loài người tiến hóa sao, mẹ nó sao không mang tôi theo? Weibo hôm nay dừng ở đây thôi. Các bạn, hẹn gặp nhau ở web khác. Có đâu zin, không có đâu zin, không có đâu zin. Van xin các bạn cho tôi một đâu zin với cảnh này. Tôi có một người bạn ung thư giai đoạn cuối mai mổ rồi. Cái này rất quan trọng với tụi tôi. Đâu zin si, tong gen chứ đâu zin si. Chỉ những ấn phẩm tự xuất bản, thường là truyện tranh, tiểu thuyết, được tạo ra bởi những người hâm mộ, fan, chứ không phải là các nhà xuất bản thương mại chuyên nghiệp. Không được rồi, không được rồi, tác giả vẽ quá đỉnh. Đầu zin nào của sa mạc sở cũng không bằng một phần vạn của bản gốc. Lão già kia làm ơn vẽ đầu zin chính chủ đi. Hai trang tranh màu này đủ để ghi vào lịch sử truyện tranh. Khi nào ra bản in vậy? Tranh ngang và tranh dọc này bắt buộc phải in poster. Di Văn Giác Xuyên, nếu dám chỉ in 500 bản quà tặng sớm, tôi sẽ đập kính trụ sở mấy người ngay trong đêm. Tôi là người qua đường mà tôi bị hai trang màu này hớp hồn rồi. Xin hỏi đây là manga gì vậy? Người này là nhân vật chính hả? Trung bình bệnh thiếu trang cuối của dân đọc truyện. Bạch Tẫn Thuật lướt sơ phần bình luận bên dưới. Toàn là những tin nhắn kiểu như vậy. Gọi sa mạc sở là vợ. Khóc trời than đất vì bạn bị ung thư cần đâu zin. Mắng nhà xuất bản in poster quá chậm. Còn có cả dân qua đường suýt xoa khen tác giả vẽ giỏi. Cậu vốn tưởng lời lão Ngô nói bị fan đẩy lên hot search là do nhân vật chính Sa Mạc Sở bị mù một mắt rồi bị mắng đến nổi tiếng. Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là do hai trang minh họa màu chất lượng cao đến mức có thể coi là đỉnh cao của ngành, khiến fan phấn khích rối rít truyền nhau, gào thét khắp nơi mà đẩy từ khóa Sa Mạc Sở lên top hot search, thậm chí bài đăng nổi nhất trong hot search đó ban đầu còn chẳng có gắn từ khóa. Ban đầu tôi còn chê cái bản thảo đó không đủ nổi. Phim mạng thì quá cầu thả. Lão Ngô vừa uống cà phê vừa bình phẩm. Ai ngờ vừa lên hot search hôm kia, bộ truyện tranh này lập tức bùng nổ vì hai trang minh họa đó. Bản in giấy cháy hàng luôn. Cả online lẫn offline đều sạch bách. Nhà xuất bản phải tăng in ngay trong đêm. Nghe nói có doanh nhân lắm tiền nào đó đã tìm tới tác giả để bàn về bản quyền phim rồi. Định đầu tư làm phim điện ảnh. Đúng là chúng độc đắt. Anh ta tặc lưỡi cảm thán. Doanh nhân đó trước giờ còn chưa từng đụng tới ngành điện ảnh. Chỉ nói là vì quá mê Sa Mạc Sở nên mới đầu tư. Chỉ muốn thấy bộ truyện được lên màn ảnh lớn. Yêu cầu duy nhất là được đích thân quyết định vai chính. Tôi nói thật nhé, chẳng phải đây chính là kiểu nhà đầu tư trong mơ của bao đạo diễn. Chỉ chi tiền, không can thiệp, mà biết nghe lời à, phim điện ảnh nếu cậu muốn diễn thì tôi không ngăn. Cảm thán xong, lão Ngô lại ghé sát vào với nụ cười gian như mèo ăn vụng. Cậu mà nhận vai, tối nay tôi cho phòng làm việc tung tin ra luôn. Đúng dịp đợt dự án của đạo diễn Lý sắp được công bố. Cày chút nhiệt độ, không thì từ lần lộ diện gần nhất đến giờ cũng lâu quá rồi. Cứ ôm mãi một vai Oscar, Andy lại bảo cậu ăn mày quá khứ. Không diễn, Bạch Tẫn thuật, tách, một tiếng tắt màn hình. Á, sao vậy? Lão Ngô luống cuống giữ lấy điện thoại. Cậu không phải rất thích chuyện này sao? Lần đầu tôi thấy cậu theo chuyện tranh đấy. Bạch Tẫn thuật nhướng mí mắt. Nhân vật không hợp tiêu chuẩn của tôi. Cậu chịu đủ cái dị hóa của Sa Mạc Sở rồi. Với lại, cậu không tin trong đời thực tổ thiết kế đạo cụ và tổ hiệu ứng có thể làm ra những đường nét méo mó đầy linh khí trong chuyện. Hoặc là những cảnh tượng quái dị trong không gian chưa biết đến mức khiến người ta tụt san thật sự. Thực sự làm được đi chăng nữa, cũng không chiếu được. Tổ hiệu ứng với tổ đạo cụ ngày ngày đối mặt với mấy thứ đó. Chắc chưa tới lúc chiếu phim thì cả đoàn phát điên hết rồi. Âu cậu là nói nhân vật chính không phải phản diện à? Lão Ngô hiểu sai ý cậu. Tôi thấy fan bình luận cứ như là phản diện lắm đấy. Anh ta lẩm bẩm, mở điện thoại đọc lớn lời bình của fan. Sa Mạc Sở là một mỹ nhân yếu đuối, dáng người mảnh mai uyển chuyển. Cánh tay thon gầy, bước đi phiêu giật, yếu ớt như nhánh liễu mềm. Ô, xin lỗi đọc nhầm. Không phải cái này, là cái này nè. Anh ta đổi giọng đọc tiếp. Sa Mạc Sở, một kẻ mạnh mẽ hung hãn. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân tràn đầy cơ bắp nổ tung. Ánh mắt phát ra sát khí vô tận. Toàn thân toát ra khí thế vương giả. Dáng đứng anh tuấn hiên ngang, thân hình cường tráng, cơ bắp phát triển, ngũ quan lập thể như được tạc bằng dao. Bạch Tẫn thuật giật lấy điện thoại trong tay lão Ngô. Anh xem mấy thứ tốt đẹp hơn một chút đi. Mỗi ngày tên quản lý này lên mạng là chỉ toàn đọc mấy cái thứ linh tinh như này đấy à. Tôi thấy hay mà. Lão Ngô ôm cốc cà phê cười như điên trên sofa. Fan dễ thương biết bao. Fan hòa hợp biết bao, tương tác tích cực biết mấy. Bạch Tẫn thuật, anh im đi, dù hiện giờ cậu không còn cảm nhận được cảm xúc của Sa Mạc Sở nữa. Nhưng cũng có thể tưởng tượng nếu Sa Mạc Sở mà thấy mấy thứ này thì sắc mặt sẽ thế nào. Thôi được, tiếc thật đấy, lão Ngô thu lại nụ cười tâu toét, tặc lưỡi lắc đầu, cậu cũng nên lên mạng nhiều một chút, theo kịp thời đại đi. Đừng cứ ném hết Weibo cho Tiểu Vương lo. Tiểu Vương là trợ lý sinh hoạt của cậu chứ có phải quản lý Weibo đâu. Nói thật, fan của cậu đáng yêu cực luôn. Dạo trước còn vào Weibo của tôi gọi cậu ra hoạt động nữa đấy. Bạch Tẫn thuật coi lời anh ta nói như gió thoảng bên tai. Cậu tiện tay kéo bình luận xuống dưới một chút theo đoạn mà lão Ngô vừa đọc. Đột nhiên phát hiện một bình luận cực kỳ khác biệt, mới được đăng vài tiếng trước. Hoa kha kha, lại được gặp chủ ở đây đúng là tuyệt vời quá. Đấng sở, gì mà, lại được gặp, cách chương.